Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 465. Tứ đại địa tiên lấy nhục thân vượt qua bầu trời đêm. Tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc kinh dị, có thể nhìn thấy màn đêm bị xé nứt, thiên khung bị cày ra bốn đầu chói mắt thông đạo. Tầng mây nổ tung, hắc vụ tán loạn sạch sẽ, phát ra kinh khủng tiếng sấm nổ, thời gian không dài. Bọn hắn liền tiến vào Đại Càn Hoàng triều cảnh nội, đáp xuống hoàng đô. Một lát sau, Đại Càn lão hoàng đế bị áp chế tại mặt đất không thể động đậy. Hắn đã biết, mặt đất sẽ đại nhất thống, sẽ lấy Đại Thụy vi tôn, trong lòng của hắn tự nhiên không nguyện ý trở thành Thụy triều thần tử. Có chút kháng cự, bất quá hắn cũng không có quá kích nói chuyện hành động. Dù sao cũng là tại đối mặt địa tiên, hắn chỉ là uyển chuyển thuyết minh bất đắc dĩ, thế nhưng là tứ đại địa tiên căn bản không có để ý tới tâm tình của hắn. Không nguyện ý nghe hắn nói thêm cái gì, chủ yếu là Đại Càn suy yếu, hoàng tộc đệ lục cảnh cao thủ vừa tọa hóa không bao lâu. Mặc dù còn có hai vị thần linh có thể cậy vào, nhưng là ở trong mắt địa tiên, đó bất quá là mao thần. Bởi vậy, Đại Càn hoàng tộc đều bị áp chế trên mặt đất. Nơi này tin tức nhanh chóng truyền ra, rất nhiều thiểm điện điều mang theo thư bay về phương xa. Lập tức thiên hạ chấn động, mọi người cảm nhận được tứ đại địa tiên cường thế. Dạng này một cái hoàng triều bọn hắn cũng không nhìn tại trong mắt, không cho lựa chọn nào khác. Chưa qua bao lâu, Đại Càn bị hàng phục, bọn hắn cảm giác sâu sắc vô lực, căn bản không đối kháng được. Tại tứ đại địa tiên trước mặt, Đại Càn hoàng tộc cái gọi là cường giả, còn có trong nước vương hầu các loại, đều giống như trong thế tục lực lượng, hoàn toàn không đáng chú ý. Tứ đại địa tiên không có ở chỗ này ở lâu, đằng không mà lên, như bảy sắc thiên hỏa đốt cháy thương khung, chiếu sáng thiên địa, hướng về phương xa bay đi. Mặt đất bên trên sẽ hay không có người cảm thấy chúng ta chuyên chọn quả hồng mềm bóp, vậy liền đi tiên lộ. Mật giáo tổ đình nhìn một chút, địa tiên quá cảnh, loại cảnh tượng kia phi thường đáng sợ. Đen kịt tầng mây không ngừng nổ tung, động tĩnh to lớn, chấn nhiếp dọc đường tất cả thành trì, còn có rất nhiều đạo thống, bọn hắn nhanh như điện chớp, khống chế thất thải tiên vụ, đi vào phương ngoại tịnh thổ, tự mình đăng lâm chỗ này tiên lộ tổ đình. Địa tiên niên tùng hạc thủ đồ biết được tứ đại cường giả sẽ đích thân tới, đã sớm tới đón hiệp, hắn rất bất mãn. Bởi vì không nhìn thấy đệ lục cảnh cao thủ đi ra sơn môn, nói tứ đại địa tiên đích thân tới, các ngươi tổ sư ở đâu, vì sao không tự mình nghênh đón? Có tuổi già sức yếu tu sĩ đi ra, nói tổ sư đều là bệnh nặng tại thân, đều đã ra ngoài tìm y. Địa tiên thủ đồ sắc mặt lạnh nhạt, loại kia thương thế có dạng gì danh y có thể cứu chữa? Bất quá là ra ngoài lấy cớ mà thôi. Phụ cận một chút tu sĩ quanh quẩn một chỗ, nghe nói đến loại tin tức này về sau, không khỏi thầm than, Dạ Châu những cái kia cường đại nhất tổ sư lần này đối mặt tứ đại địa tiên cũng chỉ có thể tránh lui. Lời như vậy, tiếp xuống trên mặt đất chỉ sợ không người nào dám đối kháng trên trời khách đến thăm ý chí. Tứ đại địa tiên không nói gì, đều là bình tĩnh không gì sánh được, trực tiếp bước vào trong tịnh thổ, lại vận dụng tuần thiên kính thăm dò nơi đây phi phàm khí tức, xác thực không có đệ lục cảnh cao thủ tọa trấn, ngay cả đại tông sư cũng chỉ có hai người lưu lại, lại dần dần già đi, mấy vị kia cái gọi là tuyệt đỉnh tiên chủng cũng không có ở đây không, tiên thiên hỏa thể cũng không thấy bóng dáng. Đột nhiên, tứ đại địa tiên bên trong duy nhất nữ tử Tiêu Thanh Hành nhìn chằm chằm tuần thiên kính, nhíu mày, thần sắc trịnh trọng lên, nói: nơi này còn sót lại có gần như đệ thất cảnh khí tức, Hạc Phát Đồng Nhan Niên Tùng Hạc cũng nghiêm túc lên, nói, chẳng lẽ phương ngoại tịnh thổ sắp sinh ra địa tiên? Cho đến lúc này, bốn cái lão quái vật lời nói mới nhiều hơn. Không thể coi thường chuyện này, dung mạo nhìn chỉ có 25 đến 26 tuổi Tề Vân Đình mở miệng. Chỉ sợ là có người muốn trở thành thất nhật điệp gia già. Hơn phân nửa là cái kia Hách Liên Thừa Vận, nhưng hắn hẳn là còn không có thành. Sau đó, bọn hắn lại tuần tự đăng lâm Dương Thổ cùng Ách Thổ. Đều là thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Bởi vì thông qua tuần thiên kính lần nữa bắt được tiếp cận đệ thất cảnh khí tức, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vậy hẳn là Lãnh Minh không? Hắn đi cũng không phải là địa tiên lộ, muốn trở thành thất nhật điệp gia giả khó khăn cỡ nào. Nhất là vào hoàn cảnh quan trọng này, bọn hắn đều có thương tích trong người. Một cái sơ sẩy chính là hình thần câu diệt hạ tràng. Vạn nhất thành đâu? Mộc Thương Ngô nói ra, dung mạo của hắn là trung niên trạng thái, xuất trần bên trong cũng bộc lộ ra như bởi vì nếu không có uy nghiêm chi sắc, một ngày ở giữa. Tứ đại địa tiên đi khắp phương ngoại chi địa, chấn nhiếp thiên hạ, Lục Tự Tại ở đâu? Một ngày mới đến về sau, tứ đại địa tiên đi vào Lục Ngự Tổ Đình, không có gặp tổ sư Lục Ngu, liền trực tiếp điểm danh Lục Tự Tại. Hắn tại thiên địa kịch biến trước, liền đã rời đi Dạ Châu, có người cáo chi, hẳn là có người muốn luyện thành thất ngự kinh rồi. Đột nhiên, Tề Vân Đỉnh nhíu mày, nhìn chằm chằm tuần thiên kính, bên trong có hình ảnh mơ hồ, có không hiểu thiên quang kinh lưu chuyển, không hề nghi ngờ. Lục Ngự Tổ Đình lưu lại một loại nào đó chưa từng ma diệt khí cơ. Sau đó không lâu, bọn hắn rời đi, trực tiếp đi vào Như Lai giáo, điểm danh muốn gặp đương thời Như Lai, cũng nâng lên những người khác danh tự, tỉ như Hạng Nghị Võ, nhưng mà, bọn hắn lại vô hụt, cái này đương thời Như Lai lưu lại khí tức cũng không đơn giản. Nho nhỏ Dạ Châu, một đầm nước đọng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nuôi ra vài đầu chân long hay sao? Cho dù có hy vọng đệ thất cảnh, bây giờ bọn hắn cũng không xông vào được. Thiên địa biến hóa quá mãnh liệt, mà lại, cho dù cho bọn hắn tốt nhất hoàn cảnh, có thể có một người tại không thay đổi hình thái sinh mệnh tình huống dưới xông vào đệ thất cảnh. Cũng không tệ rồi, muốn trở thành thất nhật điệp gia già. Muốn so trở thành địa tiên khó hơn không ít, đương thời Như Lai không tại. Còn có lão phu quá khứ Như Lai, tại tứ đại địa tiên lúc gần đi, phía sau núi phương hướng truyền đến hư nhược thanh âm, bị Lục Ngự tổ sư bọn người phế bỏ quá khứ. Như Lai, còn tại khó khăn còn sống, hắn khát vọng lực lượng, hy vọng lần nữa khôi phục, trở thành thánh hiền cường giả như vậy, Mộc Thương Ngô mở miệng. Ngươi số tuổi thọ không nhiều. Hình thần mục nát, khắp cả người vết rách, cưỡng ép lấy dao long gân khóa lại, tiềm lực đào móc đến không sai biệt lắm. Cần ngươi làm gì? Bốn người không có nhìn nhiều hắn một chút, nhẹ lướt đi, phốc quá khứ Như Lai nhổ một ngụm lão huyết. Giận không kềm được, nói nhỏ, ta nhất định phải sống thêm một thế. Niết bàn tân sinh, hắn ở trong lòng mắng to. Cẩu nữ lương nuôi địa tiên, thế mà không nhìn chung hắn. Tứ đại địa tiên tuần tự lại đi Kình Thiên giáo, Ngọc Thanh môn, vẫn không có thu hoạch lên bọn hắn danh sách người đều không tại riêng phần mình trong tổ. Đình, phương xa, Đại Hồng Long nghe được Như Lai môn tin tức về sau. Lập tức vuốt cánh đi đưa tin, Thánh Hiền, cái kia bốn cái địa tiên miệt thị môn đồ của ngươi. Tục truyền, đem quá khứ Như Lai tức giận đến nôn ra máu không ngừng. Người cái kia bất thành khí đệ tử sắp si ết, thật phế. Dạ Châu khu vực biên giới, sách lụa pháp đầu nguồn một trong, đương thời Thánh Hiền sau khi nghe thở dài một hơi, sau đó. Hắn quay đầu hỏi, tìm tới cái kia cõng Thanh Trúc kiếm Cẩu Tử hay chưa? Cẩu Tử không có phát hiện, ngược lại là từng xa xa nhìn thấy một cái tròn vo hắc bạch hùng đang ăn măng. Đại Hồng Long cáo, chi, tứ đại địa tiên đạp thiên hạ, không người dám ra mặt ngạnh kháng, quả thực rung động dạ châu trong ngoài. Sau đó, bốn cái lão quái vật tiến về mật giáo, dần dần bái phỏng con đường này mấy đại tổ đình, mật giáo. Nội tình rất dày, y theo nghe đồn, đã từng có tổ sư đi ra dạ châu, tại rất xa vực ngoại trở thành đệ thất cảnh thần linh. Bọn hắn cẩn thận hỏi thăm cùng dò xét, cuối cùng giải được, vậy hẳn là một tôn địa thần, cùng bọn hắn địa vị tương đương, ẩn núp tại Đông Thổ. Nếu là có thể tìm được, ngược lại là có thể mời nó leo lên Cửu Tiêu, chỗ này mật giáo tổ đình. Thật là có vài thứ, các ngươi cẩn thận cảm ứng, thăm dò những môn đồ kia nội tâm. Nơi đây có một vị tổ sư có thiên thần chi tư, rất nhanh. Bốn vị lão quái vật thần sắc nghiêm túc đứng lên, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng giải được, mật giáo có vị ngoan nhân tại Côn Lăng tuyệt địa bên trong tu hành, người kia không phải muốn trở thành địa thần, mà là muốn tại không thay đổi hình thái sinh mệnh tình huống dưới, trở thành đệ thất cảnh cường giả tuyệt thế. Hắn tế luyện Côn Lăng, nơi đó nhiều chỗ tuyệt địa, tựa hồ muốn thành công rồi. Đi, chúng ta đi xem một cái. Tứ đại địa tiên đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Chẳng lẽ mặt đất thật đúng là muốn xuất hiện một vị chân thần hay sao? Tứ lão quái vật xuất phát, đã tiến về Côn Lăng, xác suất lớn muốn đi tìm mật giáo ẩn tu ngoan nhân. Tại cái kia tứ đại cường giả sau khi rời đi, một vị lão giả hướng phương xa truyền lại tin tức, có người nói nhỏ, đoạn thời gian trước, Côn Lăng trong tuyệt địa từng có nhàn nhạt ánh sáng bảy màu sương mù bốc hơi. Mật giáo ngoan nhân kia có thành công hay không rồi? Bốn cái lão quái vật nếu là dám mở đào, không biết là có hay không sẽ xảy ra chuyện. Hết chương.